Chương 672, mang tảng đá đập chân mình. Thủy lao bên trong, Kỳ Sạm như cá gặp nước, trên mặt cười lạnh liên tục, trên mặt đất ta đánh không lại ngươi, thế nhưng ở trong nước, lực lượng của ta, phản ứng, lộn mấy vòng, nhưng lại có thể dựa vào mang cá hô hấp, nhìn ngươi như thế nào cùng ta đánh dứt lời. Kỳ Sạm bỗng nhiên dùng sức, tốc độ cực nhanh, dường như một đạo lợi kiếm nhằm phía Uchiha Saitama. Uchiha Saitama chậm rãi phiêu nổi trong nước, mắt thường khó gặp, chung quanh dòng sông cùng thân thể hắn trong lúc đó cách thật mỏng một tầng không gian. Nhìn qua Uchiha Saitama ngâm dưới nước, nhưng trên thực tế hắn liền một sợi tóc cũng không có ẩm ướt. Đang ở Kỳ Sạm sắp vọt tới Uchiha Saitama bên người thời điểm, một cỗ màu cam năng lượng trong nháy mắt bao vây Uchiha Saitama toàn thân. Lục vĩ hình thức, hoàn mỹ vĩ thú hóa. Lục vĩ đồng dạng có thể sinh hoạt tại trong nước, hoàn mỹ vĩ thú hóa sau đó, Uchiha Saitama ở trong nước cùng mặt đất không giống, hô hấp càng không là vấn đề. Kỳ Sạm thấy thế trợn ngẩn ra, thất kinh, hoàn toàn không có dự liệu được Uchiha Saitama còn có một chiêu này. Bất quá sửng sốt khoảng khắc, Kỳ Sạm liền cắn chặt răng, một quyền đánh tới. Mặc dù đối phương cũng có trong nước chiến đấu năng lực, thế nhưng Kỳ Sạm đối với thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin, cá mập, nhưng là trong biển bá chủ. Ông dòng sông sao động, Kỳ Sạm một quyền khí thế hung hung, thế như thiểm điện. Uchiha Saitama lúc này tồi động vĩ thú trạ cờ dạ, hình thành một cái đại thủ che ở trước người. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, Kỳ Sạm giống như một quả đạn pháo đánh vào trạ cờ dạ bàn tay to bên trên. Sức trùng kích to lớn trực tiếp đem trạ cờ dạ bàn tay to xé nát. Uchiha Saitama thấy thế hơi nhíu mày, không nghĩ tới người này cùng xạ mệ hạ đã dung hợp sau đó, ở trong nước lực lượng và tốc độ đề thăng nhiều như vậy, chắc không được vừa rồi y phục lời thề son sắt bộ dạng Kỳ Sạm cá mập biến hóa, trong nước lực lượng và tốc độ tăng trưởng không chỉ gấp 10 sau đó. Uchiha Saitama trong mắt lóe lên một tia tinh mang, khoe miệng lộ ra một quỷ dị mỉm cười. Ở trong nước nói nhìn ngươi kế tiếp làm sao bây giờ phá tan vĩ thú trả cờ dạ phòng ngự Kỳ Sạm lòng tin tăng nhiều. Nhìn Uchiha Saitama cười lạnh nói, vừa rồi ta chỉ là sử dụng 5 phần 10 lực lượng, kế tiếp ta sử dụng toàn lực, nhìn ngươi còn có thể ngăn trở hay không. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Kỳ Sạm toàn bộ người khí thế mạnh thêm, răng nanh càng thêm sắc bén. Trên người bắp thịt kịch liệt phồng lên, nhãn thần đã một vài người loại dáng vẻ cũng không có, cả người làm cho một loại man hoang hung thủ khí tức, giống như một con nguy hiểm tiền sử đại sa ngư. Ông Kỳ Sạm toàn lực nhất kích, phương viên ngũ cây số dòng sông đều là một hồi, giống như một quả đạn tháo, đánh mạnh hướng Uchiha Saitama. Uchiha Saitama thấy Kỳ Sạm khí thế ngập trời, chẳng những không có một chút khẩn trương, ngược lại lộ đùa giỡn du mỉm cười. Giơ tay lên gian, từng đạo thiểm điện trong lòng bàn tay ngưng tụ. Mơ hồ một cỗ cuồng thú hí từ Uchiha Saitama bàn tay phát sinh, lôi điện kỳ lân đã ngưng tụ thành công. Kỳ Sạm thấy thế sửng sốt, trong lòng sinh ra một cỗ không tốt được dự cảm. Nói cho cùng còn chưa phải là ngư lão tử hôm nay liền điện giật chết người con này. Cá mập Uchiha Saitama cười lạnh một tiếng, trong tay lôi điện hoàn toàn thả ra ngoài. Thứ lạp trong lúc nhất thời, toàn bộ dòng sông long lánh ra chói mắt điện quang, đem trọn cái bầu trời chiếu rọi sáng tối chập chờn. Kỳ Sạm quá sợ hãi, muốn quay đầu chạy trốn thời điểm đã không còn kịp rồi. Uchiha Saitama phong thích kỳ lân, giống như một to lớn nguồn điện, mà phương viên ngũ cây số dòng sông trở thành hoàn mỹ nhất chất dẫn, toàn bộ đại thủy cầu biến thành một cái to lớn vồn tóc. A kịch liệt điện lưu dưới, Kỳ Sạm căn bản không có biện pháp tránh né, trong khoảnh khắc mất đi hành động năng lực, không bao lâu thời gian, toàn thân bị điện giật một mảnh cháy đen, trực tiếp bị điện giật ngất đi. Thình thịch Kỳ Sạm sau khi hôn mê, đại thủy lao chi thuật trong khoảnh khắc tăng dã, cút làm dòng sông nhằm phía bốn phương tám hướng, cuối cùng biến mất. Lệch cạch Kỳ Sạm mềm yếu vô lực vừa ngã vào vũng nước bên trong, trọng thương phía dưới, đại đao xạ mệ hạ đã chậm rãi ly khai thân thể, ngã vào một bên biến thành một bả phế đao. Mê ly chi tế, Kỳ Sạm mở hai mắt ra, lần này nhìn phía Uchiha Saitama trong ánh mắt, tràn ngập kính nể, không còn có chiến đấu tâm tư. Trải qua giao thủ, hắn đã bị Uchiha Saitama triệt để khuất phục. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Uchiha Saitama từ đầu đến cuối cũng không có sử dụng qua xạ gì gẳng, hoàn toàn là tùy ý chiến đấu, căn bản cũng không có chăm chú, điểm ấy Kỳ Sạm tự nhiên tin tưởng. Ta thua ngươi giết ta đi, Kỳ Sạm thở dài một tiếng, tuyệt vọng nhắm lại con mắt. Nhưng mà, trong bóng tối bẩn kinh hoàng, đợi nửa ngày, kỳ sảm cũng không có chờ được ủ trì hạ sẽ tạ động thủ, mở mắt ra nhìn một cái, đúng dịp thấy ủ trì hạ sẽ tạ đi vào sơn động bóng lưng. May mắn bị ủ trì hạ sẽ tạ lưu lại một cái mạng, kỳ sảm trong mắt chẳng những không có nửa điểm sắc mặt vui mừng, lại có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được không căm lòng. Giết liền ta, đều chẳng muốn động thủ sao cường giả như vậy, thực sự là ai. Kỳ sảm thở dài bất đắc dĩ, sau đó dùng rằng đứng dậy, cước bộ lảo đảo mà đi vào sơn động. Chớp động chật hẹp lâu dài, Uchiha sẽ tạ bước chân quanh quẩn ở trên hành lang, đi một hồi, phía trước không gian đột nhiên trống trải, lửa trại đùng rung động, ít chia bóng dáng ở trên vách đá càng phát ra vặn mẹo. Uchiha sẽ tạ xuất hiện sát na, ít chia bỗng nhiên mở hai mắt ra, ba cái câu ngọc chậm rãi chuyển động tổ hợp lại với nhau, hình thành vạn hoa đồng huyết luân nhãn hình thức. Uchiha sẽ tạ thấy thế hơi sừng sờ, sau đó khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ, vừa thấy mặt đã dùng màn dễ kỳ ủ bắt chuyện ta sao. Ủy chỉ nghe vậy đứng dậy, nhìn về phía Uchiha sẽ tạ trong ánh mắt có rõ ràng vui vẻ cùng kích động, nhưng cái này cũng không trung hòa hắn đáy mắt chỗ sâu chiến ý. Thật không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên phát triển đến như vậy một mức, chớ nói nhảm, để cho ta kiểm nghiệm một cái, ngươi rốt cuộc là có phải hay không có tiếng không có miếng. Vừa dứt lời, Uchiha sẽ tạ còn không có phục hồi tinh thần lại, một cổ vô hình nhãn lực từ Uchiha ịt chỉ hai mắt thả ra ngoài. Thiên địa vỡ nhỏ, chu vi trong khoảnh khắc biến thành huyết hồng thế giới, ô nha xoay quanh, chu vi đột nhiên ở chỗ sâu trong bốn đạo thạch trụ, đem Uchiha sẽ tạ vây ở trung ương. Đi lên hay dùng sủ cỏ mỉ quá để mắt ta á, Uchiha sẽ tạ cười khổ, xem muốn một con ô nha nói rằng. Con kia ô nha vỡ vụn ra, màu đen lông vũ phiêu tán trên không trung, huyễn hóa thành Uchiha ịt chia. Đây là ta toàn lực sử dụng sủ qua mì, ngươi phá mở sao. Ít chỉ vừa dứt lời, Uchiha sẽ tạ bốn phương tám hướng trên trụ đá đồng thời vươn quỷ dị cánh tay, cầm phi tiêu đâm tới. Dù qua mì thế giới, không có thời gian cùng không gian khái niệm, hơn nữa cái này thế giới hoàn toàn do thi thuật giả Uchiha Ít chỉ chi phối, chúng cái này ảo thuật người, căn bản không có hành động năng lực. Nhưng mà, làm bốn phương tám hướng công kích đánh tới thời điểm, Uchiha sẽ tạ lại động. Chỉ là, hắn không có ngăn cản bốn phương tám hướng công kích, giơ tay lên giơ qua đỉnh đầu, một cái gai sắt từ lòng bàn tay lan tràn ra. Thương kim loại va chạm thanh âm the thé chói tai, một sao hỏa nở rộ, toàn bộ ảo thuật thế giới triệt để phá nát. Trong hiện thực, Uchiha Saitama vẫn như cũ duy trì động tác, một bà chặn đủ trí hạ ịt chỉ sử dụng phi tiêu, từ bên trên chém xuống công kích. Ịt chỉ khẽ nhếch miệng, chứng kiến Uchiha Saitama tránh thoát chính mình sủ qua mì. Một đôi mạn dệ kỳ ủ tràn đầy ánh mắt kinh ngạc, bất quá đang kinh ngạc ngoài ý muốn hơn, trong mắt của hắn còn có một cổ vui vẻ cùng vui sướng. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mạn bá nhưng không nhảm.